Chương 556, họ ô hát siêu thời không cứu rỗi. 13. Canh thứ hai người mang ổ dạ chi lực ngự long người, thiếu niên là ngươi tỉnh lại ý thức của ta sao? Hổ phe phẩy cánh rơi xuống dương trước mặt sau đó mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo một tia thần thánh uy nghiêm, nhưng lại không chút nào cho người ta e ngại, ngược lại là cho người ta tưởng hòa cùng yên tĩnh, mặc dù là nghi vấn, nhưng là trước mắt cái này có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng thiếu niên. Có thể khẳng định, thiếu niên ở trước mắt xác thực liền là tỉnh lại mình chân chính ý thức hóa giải mình tức giận người. Đúng vậy, ta là A Dương, ta hy vọng ngươi Ô Dương nghe tiếng sau nóng nảy nói ra, bởi vì đã không có bao nhiêu thời gian, vừa muốn cùng Hổ nói rõ ràng thời điểm, Dương bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình giống như bỗng nhiên đã mất đi khí lực, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, sau một khắc màu trắng không gian bên trong, đứng im sụp đổ tinh hà không gian lại lần nữa sụp đổ lên. Dương thân thể cũng đã mất đi chèo chống theo tinh hà mảnh vỡ rơi xuống. Mà lúc này ý thức hải bên ngoài, Dương đột nhiên mở mắt 24, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem mẹ cổn phở xì ẩn cùng chân khai. Sau đó Dương lại nhắm mắt lại, thân thể giống như đã mất đi động lực, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Một bên mẹ cũng là bị cái này đột nhiên tới một màn bị dọa cho phát sợ, còn không có kịp phản ứng. Chân khai cổn phở xì ẩn lực lượng đồng thời đánh trúng vào mẹ. Mặc dù không có thương thế nghiêm trọng, nhưng là cũng đem mẹ cho đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay mẹ trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tiếp được Dương, mà một bên khác Trả Dị Giật cùng Hổ đang đánh đấu càng là không có cách nào lập tức kịp phản ứng, mà thôi hiện tại độ cao. Dương nếu là ngược lại rơi đi xuống đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, phía dưới mỏ tỷ bọn người thấy thế cũng là đã. Mỏ tỷ lập tức quát to một tiếng không chút nghĩ ngợi chạy tới. Không tốt ra Dương mỏ tỷ thanh âm rất lớn. Chung quanh tất cả mọi người nghe được, mà lúc này, không chung hai mắt lóng lánh phẫn nộ quang mang Hổ cũng tương tự nghe được, không khỏi nhìn về phía hướng xuống đất rơi xuống Dương, không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn xem hạ xuống thiếu niên dáng vẻ, trong đầu đống nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh, có trong thức hải Dương như thế nào chạy chậm chậm ý thức của mình, có 300 năm sau cùng ngày phát sinh hết thể cảnh tượng. A Dương 300 năm sau thì ra là thế. Hổ nghi ngờ thanh âm vang lên. Hai mắt hồng quang từ từ biến mất, sau đó cho thấy Hổ trên thân lập lòe ra thất thải quang mang. Sau một khắc tại Dương sắp té tới mặt đất trong nháy mắt, Dương lập tức bị một cỗ thất thải quang mang bao phủ, hình thành một cái phát sáng hình cầu, đem Dương thân thể ngăn chặn, đồng thời quang mang tiến vào Dương thể nội, bởi vì làm lực lượng tiêu hao quá độ ý thức cùng thể lực từ từ khôi phục lại. A Dương lúc này Mỏ Tỷ cũng cảm nhận được, thất thải quang mang biến mất về sau, Mỏ Tỷ tiến lên đỡ Dương nằm trên mặt đất. Mà lúc này đây một bên khác mẹ cùng Trả Dị Giật cũng nhanh chóng hạ xuống, đi tới Dương bên người, quan sát đến Dương tình huống, mà cùng một thời gian Mỏ Tỷ người thân cũng chạy đến, cùng một thời gian, không chung cho thấy Hổ phe phẩy cánh. Đêm tối hóa thành ban ngày, cùng một thời gian quang mang chiếu rọi địa phương, còn tại bị sở cờ rẻ phì dở thiêu đốt địa phương, hỏa diễm nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, bao quát bờ tờ ở bên trong, mặc dù không có chữa trị, nhưng là hỏa diễm biến mất. Như thế chí ít trong thôn liền sẽ không gặp nguy hiểm, làm xong đây hết thể về sau, chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống, rất nhanh bay đến Dương đám người phía trước, lúc này Dương vẫn còn đang hôn mê bên trong. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Hổ, Trả Dị Giật cùng mẹ lập tức xoay người lại mặt lộ vẻ bất thiện nhìn chằm chằm Hổ. Rất hiển nhiên, mặc dù Hổ khôi phục, nhưng là đối với bọn chúng tới nói, vẫn như cũng là làm đến chủ nhân của bọn chúng biến thành cái dạng này thủ phạm. Nhìn thấy nó tới gần Dương, bọn chúng theo bản năng đưa nó coi như địch nhân. Hụt thấy thế mở miệng nói. Đừng hiểu lầm, ta không có địch ý. Ô đúng lúc này, trước đó bị thất thải quang mang chiếu rọi Dương bỗng nhiên giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt, trên thân cũng không có cảm giác được cái gì không thích hướng địa phương. Một bên Mỏ Tỷ bọn người nhìn thấy Dương tỉnh lại nhao nhao lộ ra tiêu dung, bởi vì đối bọn hắn tới nói, Dương là ngăn trở Hổ, cứu vớt bọn họ thôn trang anh hùng. Đương nhiên không hy vọng Dương xảy ra chuyện. Đến từ tương lai thiếu niên, ngươi ý đồ đến ta đã hiểu, xin nhận lấy cái này giải bảo ảnh đi nhìn xem Dương tỉnh lại về sau. Hụt liền đối Dương nói ra, sau đó, cho thấy Hụt trước người một trận quang mang lập lòe, sau một khắc quang mang bên trong một chi có 7 loại màu sắc lông vũ từ không trung chậm rãi tung bay đi qua, Dương thấy thế đưa tay ra, lông vũ tự động phiêu lạc đến Dương trong tay. Cảm ơn ngươi Hụt. Dương thấy thế mở miệng nói, lời như vậy, hắn liền có thể đi trở về, cũng có thể liền sẽ còn có tam thánh thú. Không vì cứu vớt ta của tương lai, nên nói tạ ơn hẳn là ta. Tại đêm qua về sau, ta vốn cho rằng nhân loại không thể tha thứ, nhưng là ngươi đến cải biến ta ý nghĩ. Trên cái thế giới này, đẹp đồ tốt hay là so tà ác nhiều hơn một chút. Ta nguyên nhân tin tưởng thế giới này tương lai sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn. Hủ nghe tiếng sau lắc đầu ngẩng đầu nhìn ban ngày biến mất sau này tình không mở miệng nói. Vậy ngươi còn sẽ rời đi nhân loại sao? Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi. Hiện tại hủ còn lại bởi vì phẫn nộ mà rời đi nhân loại sao? Nếu như không biết cầm nói rõ mình cải biến lịch sử, như vậy tương lai không không không lịch sử lại sẽ như thế nào đâu? Hủ nghe tiếng túi đầu xuống nhìn xem Dương. Sẽ ta sẽ rời đi, nhưng ta cũng sẽ không vứt bỏ nhân loại, chờ đến thế giới này không còn tràn ngập tà ác thời điểm ta sẽ lại lần nữa lấy lực lượng của ta, đến vì thế giới này sinh linh sáng tạo hạnh phúc, ở trước đó bọn chúng sẽ trở thành cặp mắt của ta cho thấy hụt trầm mặc sau một lát lên tiếng lần nữa, cũng không có thay đổi rời đi ý nghĩ, cùng một thời gian, thân thể bay lên, ánh sáng rực rỡ mang bao phủ tại bờ nẹt tờ bên trong. Cho thấy hứa nhiều tổ kẹ mẩn từ bờ nẹt tờ bên trong từ từ đi ra, có thật nhiều tổ kẹ mẩn bờ hợp rụt, gắt ly, hôn tờ, gần gạ, tịch ghi họ tổ chờ tổ kẹ mẩn, bọn chúng đều là ở tại trong tháp sinh linh, tại bọn chúng về sau, ba đạo thân ảnh từ bờ nẹt tờ bên trong nhảy ra ngoài, chiến lực cùng một chỗ, chính là lấy ẹn tệ cầm đầu tam thanh thú. Đến từ tương lai thiếu niên, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, vô luận là tại cái nào một thời đại. Ta đều giảng ghi nhớ trong lòng, tạm biệt ổ giả ngự long dũng giả không trung hủ thấy cảnh này về sau, lại lần nữa túi đầu xuống đối Dương nói ra, sau đó trên thân liền lập lòe ra thất thải quang mang, cho thấy tinh không lại lần nữa bị chiếu sáng, một đạo cầu vồng xuất hiện ở chân trời, hụt bay vào cầu vồng bên trong biến mất tại trong mắt mọi người. Tam Thánh Thú cũng theo đó rời đi bờ nẹt tao ơ.